Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 22, sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm Miyaka sẽ nhanh chóng thôi Butterfly, hả? Đây là lần thứ 5 trong tuần rồi đấy, Kano, nhưng tớ có việc rất quan trọng cần phải làm mà. Gãi đầu, Nagrod, vậy cậu mau đi đi kẻo trễ. Kano, cảm ơn, nói rồi cậu quay người lại và đi về hướng bắc, tạm biệt Nag và Bat. Xong, cậu chạy vào trong cánh rừng, đọc một câu thần chú gì đó. Lập tức một cánh cổng bằng nước mở ra ngay trước mặt. Cậu bước vào và ngay trước mặt là một cung điện ma quái đầy sát khí và rơi. Kano thở dài rồi tiến sâu vào cung điện. Butterfly, Nagrod này, Nagrod, anh nghe đây. Butterfly, anh còn nhớ sự việc xảy ra ở khu rừng sương mù không? Nagrod, anh nhớ chứ. Điều đó thật tệ vì anh để lạc mất em. Nắm tay Butterfly, lúc đó kẻ chủ mưu là tên Morganga và Chip. Nagrod, Chip, Butterfly, vâng, hắn nói. Nói Kano là đồng bọn của chúng. Em, Nagrod, anh cũng khá nghi ngờ về Kano. Cậu ta hay đi đâu đó mà không nêu rõ lý do. Butterfly, có khi nào Kano đang định hại chúng ta? Nagrod, anh nghĩ là không đâu. Cậu ta đối với em rất tốt mà. Butterfly, Nagrod, hay cậu ấy đang phản bội đám người đó? Nagrod, em đừng lo lắng quá. Hiện giờ chúng ta chỉ còn chờ cậu ta về thôi. Kano, Malok, ngài gọi tôi về có việc gì chăng? Chẳng phải tôi đã hoàn thành hết nhiệm vụ ngài giao rồi sao? Từ sau Malok, Morganga bước ra. Morganga, he he, có việc mới gọi ngươi về nè đồ ngốc. Malok, ta có nhiệm vụ mới cho ngươi đây Kano. Kano, Malok, ngươi biết rằng có kẻ bám theo Miyaka chứ? Kano, ta biết, Malok, vậy ngươi mau cùng Alistair giết hết bọn chúng đi. Kano, đổ mồ hôi, nhưng, Morganga, nhanh đi, Kano không nói được một từ nào, cậu chỉ còn cắn răng chịu. Nếu cậu làm phản hắn thì chỉ có nước chết và, linh hồn cậu sẽ bị quỷ dữ thâu tóm sạch, vì cậu là người của Malok cơ mà. Malok, cho người theo dõi hắn. Cách chương.